nhưng từ đó về sau lại không gặp lại được người này. Người hủy kiến trúc của thiên đình ta, đốt cháy thần tượng ta. Nếu trước mắt đã ngẫu nhiên gặp lại, xin mời bồi thường. Trương Thành Dương cũng không có nóng giận, rất bình tĩnh nói ra. Nam nhân trẻ tuổi trên thành lâu cười to, trên mặt tràn ngập kinh miệt, như là nghe được chuyện buồn cười nhất, lắc đầu nói, đúng là không biết sống chết. Nhiều năm qua đi như vậy, Trương Thành Dương ở các nơi truyền đạo đã sớm mài bằng góc cạnh, tính cách ổn trọng, căn bản không có vẻ giận dữ, vẫn là câu nói kia để hắn bồi thường. Diệp Phàm đều đã tới đây, khẳng định nhất định sẽ đòi lại công đạo cho hắn. Hắn biết rõ vị sư phụ này sẽ không để hắn chịu uất ức, không cần phải lo, hắn trấn định tự nhiên, không kiêu ngạo, không xiểm định, đối mặt với địch thủ ngày xưa.